Thổ phỉ, chương 27, góc truyện audio.com. Liêu Đan Thiệp vẫn im lặng không trả lời. Dương Tương Chuyên trong lòng lại nổi lên cảm giác muốn trêu đùa người này. Cô nương đã có phu quân chưa nhỉ? Xinh đẹp như vậy nếu có rồi thì thật đáng tiếc. Còn nếu chưa thì cô nương có thể về làm nô tỳ thân cận cho ta. Ý kiến này cũng không tệ phải không? Liêu Đan Thiệp vừa nghe xong liền muốn hộc máu huyết ra ngoài. Tức đến mức khuôn mặt đã đỏ như cà chín. Cũng may có kim sa che lại. Từ nhỏ ở trong cung đã được giáo dục nghiêm khắc không dễ dàng gì tức giận được. Nhưng nghe mấy lời này lửa giận lại bùng bùng lên. Khí huyết trong lòng ngực vẫn đang sôi trào. Không ngờ rằng trong đời mình lại có thể nghe được mấy lời bỉ ỏi đê tiện đến như vậy. Sống mười mấy năm qua đây là lần đầu nàng nghe thấy. Thử hỏi sao không bực tức được. Dương Tương Chuyên chính là không biết lời trêu chọc mình nặng cỡ nào. Vừa chính miệng khen nàng là đại mỹ nhân, là cô nương xinh đẹp, nhưng lại nói đi làm nô tỳ thân cận cho mình. Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc thế nhưng qua lời nói của Dương Tương Chuyên nàng không có giá trị gì cả. Chỉ là một nô tỳ không hơn kém. Hoàng Y Tịnh nghe xong thân thể lập tức run lên, đôi mắt vì phát hỏa mà đục ngầu. Cái gì mà nô tỳ thân cận? Quận chúa mà đi làm nô tỳ, người này không có mắt sao? Không biết quận chúa không trách nhưng nhìn một người đoan trang cao quý như vậy lại thẳng thừng nói nàng đi làm nô tỳ cho mình. Hoàng Y Tịnh đầu đã muốn bốc khói đến nơi, không chờ được nữa rất nhanh phi kiếm một cái. Dương Tương Chuyên không ngờ đến tình huống này, khăn che mặt cùng nón đều bị kiếm mang đi, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm liền lộ ra. Suối tóc dài cũng bị bung xỏa hết ra ngoài. Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy nhưng lại nói ra mấy lời đáng giận như vậy. Tội này nhất định phải xử. Hoàng Y Tịnh cũng không dừng lại ở đó liền đứng lên vung kiếm. Dương Tương Chuyên nhanh tay đỡ lấy. Hai người giao đấu trong xe. Được một lúc Dương Tương Chuyên liền thất thủ. Bị nàng một phát đánh ngã. Ngay lúc đó không hiểu sao lại có thể ngã ngay người đang ngồi ở giữa kia. Một khắc kia đã ôm lấy nàng, Liêu Đan Thiệp chỉ kêu lên được một tiếng, tiếp theo sau đó chỉ biết trừng mắt kinh ngạc nhìn nàng ngã nháo lên người mình. Thơm thật, Dương Tương Chuyên ngã nhào vào nữ nhân nhà người ta lại còn trắng trợn thì thầm trong miệng như vậy. Còn cỏ tình thì thầm cho Liêu Đan Thiệp nghe thấy, Liêu Đan Thiệp thật có xúc động nói không nói nên lời. Mặc dù không biết võ công nhưng nếu như có trường kiếm trong tay nàng sẽ không ngại sống chết mà giết nữ nhân vô lại trước mắt này. Tình thế cấp bách không thể kéo dài tình trạng này. Dương Tương Chuyên phải nhanh chóng rời khỏi Liêu Đan Thiệp trước khi bị nàng đẩy. Trước khi bị mũi kiếm phía sau đâm tới, xoay người né tránh mũi kiếm nhọn hoắt kia. Hoàng Y Tịnh thấy nữ nhân này ngã nhào lên người quận chúa lập tức sinh khí thêm. Từng phát kiếm đánh ra đều muốn lấy mạng, cuối cùng cũng áp sát được nàng tay tung một chưởng vào vai trái thật mạnh. Vẫn còn chưa dùng hết tốc lực, vẫn chưa hạ lửa trong lòng, nhưng nàng đã bỏ chạy rồi. Dương Tương Chuyên bị chưởng liền ôm vai, cảm giác đau nhói truyền đến rất rõ. Vai lập tức mất đi lực đạo, hơi thở trì trệ, cắn răng cố gắng vung kiếm vài cái, chấp cơ hội liền phóng một cái ra ngoài. Phóng ra bên ngoài lăn đến mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Dương Tương Chuyên quỳ một chân trên mặt đất đau đớn ôm vai mình. Nhưng một tiếng kêu la cũng không có. Dương Tương Chuyên, thì tử nhạc thấy Dương Tương Chuyên như vậy liền chạy đến đỡ lấy nàng sau đó nói lớn. Rút lui, chấm, bọn người này vốn không muốn lấy mạng chúng. Nhưng tên nào cũng rất can lì đánh đến trọng thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy chống đỡ. Sau khi thổ phỉ đi rồi Liêu Đan Thiệp mới bình tĩnh mà phân phó. Y Tịnh mau ra xem xét bên ngoài, đưa thủ vệ bị thương lên xe, đến trấn nhỏ phía trước cho bọn họ trị thương. Sau khi rút lui, trên đường trở về Kỳ Sơn, thì tử nhạc vừa đi vừa lo lắng hỏi, Tương Chuyên ngươi thấy sao rồi cần ta đỡ không? Không sao, hơi đau một chút nhưng không vấn đề gì. Thì tử nhạc định đỡ lấy nhưng Dương Tương Chuyên lại dùng tay ngăn cản. Lắc đầu gượng cười nói. Vậy để vài ngày nữa rồi về kinh thành cũng được. Về kinh thành rồi ta sẽ đưa ngươi vào cung. Trong cung có gì thú vị không? ta thật chưa từng vào đó. Dương Tương chuyên nén cơn đau nhói, quay sang hỏi, đương nhiên sẽ có, đến lúc đó ngươi tự mình nhìn đi sẽ rõ. Kỳ Tử Nhạc bước chân nhanh hơn, muốn mau chóng trở lại Kỳ Sơn. Hai người đi một lúc đã về đến Kỳ Sơn. Kỳ Tử Nhạc liền bắt Dương Tương chuyên về phòng mình, cho người đem nước ấm và dược đến, tự tay cởi bỏ từng lớp vải ra, làn da trắng như bông tuyết hiện ra, nhìn đến vết thương ở vai đã thâm tím hết, Kỳ Tử Nhạc nhíu mày gần như quát lên, chuyện gì đã xảy ra, sao lại thành ra như vậy? Vốn tưởng Dương Tương chuyên chỉ bị ngoài da, không ngờ người này ra tay mạnh như vậy. Bàn tay in rõ trên vai nàng đến thâm tím. Người đánh trọng thương Dương Tương chuyên võ công rất cao, nhưng mà Dương Tương chuyên cũng đâu phải loại tầm thường dễ dàng để bị đánh như vậy. Là ta làm việc sơ suất để cho bọn họ lừa gạt. Lúc đó ta vừa vào trong xe ngựa thì thấy mấy nữ nhân ngồi trong đó. Còn tưởng đâu mấy cô nương đó chân yếu tay mềm nên ta không muốn động vào bọn họ. Ai ngờ bị nàng đánh cho như vậy, bây giờ mới thành ra như vậy. Dương Tương chuyên thấp giọng nói, Kỳ Tử Nhạc nghe xong muốn phát điên, khuôn mặt trắng noãn đã đỏ bừng bừng, vừa thoa thuốc vừa mắng, người ngu ngốc cũng vừa thôi, cho dù đó là ai đi nữa thì lúc nào cũng phải phòng thủ. Cũng may nàng ta còn nương tay, nếu thẳng tay ngươi không còn ở đây đâu. Người này tuy ra tay rất mạnh nhưng cũng may vẫn chừa đường sống cho Dương Tương chuyên. Không biết người trong đó là nhân vật nào mà lại lợi hại như vậy. Đến mấy tên hộ tống bên ngoài cũng vậy. Nàng đã quá khinh địch rồi. Ta thật không hiểu nữ nhân đó võ công thật chất rất cao cường, nhưng bằng cách nào mà nàng ta lại ép khí trong người xuống được. Làm cho ta nhầm tưởng nàng không có võ công. Dương Tương chuyên mặt mày ủ rũ. Lần này sai quá sai rồi. Đó là loại võ công gây ảo giác. Trên đời này cũng không có mấy người có được loại võ thuật như nữ nhân đó đâu. Không phải riêng nữ nhân đó mà tất cả bọn chúng không ai tầm thường cả. Ta thật muốn biết thân thế bọn họ. Kỳ Tử Nhạc một bụng khó hiểu. Nhân vật nào mà ghê gớm đến như vậy? Kỳ Tử Nhạc sáng sớm đã dẫn Dương Tương chuyên đến cửa cung. Sau 3 ngày tịnh dưỡng trị thương, vết thương của Dương Tương chuyên đã giảm bớt rất nhiều nên các nàng liền trở về kinh thành. Muốn dẫn nàng vào cung nhưng về đến kinh thành đã trời đã tối, đành phải để sáng mai. Dương Tương chuyên được Kỳ Tử Nhạc dẫn vào cung, nhưng chỉ mới bước qua cửa cung đã bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc. Kỳ Tử Nhạc hơi giật mình với cảnh trước mắt, rất nhiều binh lính đang ở đây. Kỳ Tử Nhạc cùng Dương Tương chuyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt nghe. Phó thống lĩnh, Kỳ Tử Nhạc nhìn về phía phát ra thanh âm sau đó đi đến cúi người chắp tay thành quyền. Nam Tân thống lĩnh, người vừa gọi Kỳ Tử Nhạc là Nam Tân Đinh Hào, giữ chức vụ thống lĩnh toàn bộ ngự lâm quân trong cung. Nam Tân Đinh Hào thấy vậy liền hung tợn quát lên, người đi đâu mà giờ này mới đến, hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Ta thật không biết, Kỳ Tử Nhạc bày ra bộ mặt vô tội hỏi. Nam Tân Đinh Hào mở to mắt, hai tay ôm trán, khuôn mặt hầm hầm tức giận quát lớn. Ngươi có muốn bị cắt chức không? Hôm nay là ngày phục viên quận chúa vào cung nên hoàng thượng cùng hoàng hậu đều sẽ đến đây. Bây giờ cũng sắp tới giờ rồi mà binh lính vẫn chưa ổn định kia kìa. Vậy sao, thật xin lỗi ta sẽ. Kỳ Tử Nhạc giống như là trong mộng trở về. Bất chợt bừng tỉnh, Kỳ Tử Nhạc chưa kịp nói hết câu đã bị Nam Tân Đinh Hào chen ngang. Trong mắt cơ hồ có thể phun lửa giết người. Tức giận quát, im ngay, còn không mau vào vị trí đi. Nam Tân Đinh Hào nãy giờ nói chuyện với Kỳ Tử Nhạc không chú ý, bây giờ mới nhìn qua người phía sau Kỳ Tử Nhạc hỏi. Người này là người lúc trước ngươi nói. Hắn ta là Dương Nguyện. Kỳ Tử Nhạc gật đầu. Dương Tương chuyên nghe vậy liền cúi đầu nói. Nam Tân thống lĩnh, Nam Tân Đinh Hào chỉ về phía trước nói. Ngươi cũng vào vị trí đi. Đứng ở hàng đầu của đội quân thứ 5. Tất cả binh lính đều vào vị trí của mình. Ở đây vô cùng rộng lớn nhưng lúc này trong sân chỉ toàn là binh lính. Binh lính từ cửa cung kéo dài đến tận bên trong. Đứng dọc theo hai bên đường vào cung. Từng hàng từng dãy đều ngay thẳng. Cách trương,